Đại Tế Thi tiếp tục nói, lần này rời đi ngươi nhất định trong 2 năm luyện chế duyên nguyên đan cho tiểu vận. Cho dù làm cho nàng sống thêm 1 ngày, ngươi cũng muốn làm được. Nếu tiểu vận tán thành ngươi, ta cũng không phải làm khó ngươi. Nơi này có không ít linh thảo, tin tưởng ngươi sau này cần dùng đến. Xem như tâm ý của Gia Gia, Lăng Tiếu tiếp nhận không gian giới Đại Tế Thi ném tới. Cũng không nhìn mà thu lại, cung kính bái tạ, đa tạ Gia Gia, Lăng Tiếu sẽ không phụ kỳ vọng của Gia Gia và Tia Vận. Ngươi phải nhớ rõ một câu của ta, Đại Tế Thi nghiêm túc nhắc nhở một câu, nói tiếp, trong 2 năm này ngươi phải đi một chuyến tới tổ địa của cổ tế tộc dò tin tức thiên cổ thần công. Mặt khác còn phải tìm được thiên cổ đỉnh là thánh vật của tộc ta. 2 chuyện này độ khó không nhỏ, nhưng mà ta hy vọng ngươi hoàn thành, chuyện này không chỉ liên quan tới tính mạng của tiểu vận, còn liên quan tới hưng vong của tộc ta. Kế tiếp Đại Tế Thi nói cho Lăng Tiếu phương vị di chỉ cổ tế tộc và hình dáng của thiên cổ đình. Lúc này cho Lăng Tiếu rời đi, Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới di chỉ cổ tế tộc lại nằm ở nơi xa nhất Nam Man. Chỗ đó chính là cấm địa trong truyền thuyết, hoàn cảnh thập phần ác liệt, linh thú cường đại tung hoành, thường nhân khó có thể sinh tồn, không biết cổ tế tộc năm xưa làm sao sinh tồn được. Nhưng mà đã có khả năng thăm dò được tin tức thiên cổ thần công. Lăng Tiếu tự nhiên phải nghĩ biện pháp đi tới đó xem. Mặt khác một chuyện làm Lăng Tiếu ngạc nhiên, đó chính là thiên cổ đỉnh của cổ tế tộc là thần đỉnh xếp thứ 8 trong 9 đại thiên đỉnh. Mỗi một thiên giai thần đỉnh đều là thần khí, có thể sử dụng thần khí làm chấn tộc chi bảo thì đó là thế lực siêu cấp. Lăng Tiếu không nghĩ tới cổ tế tộc năm xưa mạnh mẽ đáng sợ như thế. Vì cái gì luân lạc tới mức này, Lăng Tiếu lại nghe Đại Tế Thi dạy bảo một phen, bị đuổi đi, thời điểm hắn rời khỏi phòng, Đại Tế Thi lần nữa gọi hắn vào, sau đó lấy ngọc đồng ra, nếu như có thể tìm được thiên cổ thần công hoặc thiên cổ đỉnh mà Khôn có biện pháp lấy được. Liền bóp nát nó, ta sẽ tiến tới đó. Lăng Tiếu tiếp nhận ngọc đồng này, sau đó đi ra ngoài lần nữa. Đại Tế Thi thấy bóng lưng Lăng Tiếu rời đi, khẽ thở dài nói một câu. Hy vọng ngươi đừng cho tiểu vận thất vọng à hát. Lăng Tiếu lại dừng ở thành cổ tế 3 ngày. 3 ngày này đều trắng đêm dâm loan đảo phượng với nữ Tế Thi. Hỏa thích hưởng thụ sung sướng trước khi đi. 3 ngày sau, Lăng Tiếu mặc quần áo do nữ Tế Thi nay cho hắn. Liền rời khỏi thành cổ tế. Cách chương.